Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ngựa của ta mắt đau quá vì vê, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng năm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối kháng ảo cảnh. Tử, ngươi không phải một người, tinh toàn thanh âm trong bóng đêm rõ ràng truyền vào ta trong tai. Hắn hai tay ôm ta đơn bạc bả vai, ta ngực bị gắt gao ép vào một khối cứng rắn ngực bên trong. Kia trong ngực độ ấm cực nóng như hỏa diễm bình thường. Là tinh toàn tỉnh sao? Ta rất nghĩ mở to mắt xem hắn, nhưng là miễn cưỡng dương đôi mắt sao? Trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, một đôi linh hoạt lưỡi đẩy ra ta hàm răng, ở ta trong miệng không ngừng thăm dò, lần lượt thám tiến, bá đạo chung mang theo một chút ôn nhu, xâm chiếm ta sở hữu. Nó tồn tại thật giống như này phiến lãnh địa chủ nhân bình thường. Tùy ý lừa gạt, nhưng thân thể của ta kìm lòng không đậu không khỏi run rẩy. Giống như bị điện giật bình thường khó qua. Tại đây cái lạnh như băng trong thế giới. Ta dần dần tiêu tan ý thức giữa. Có thể cảm giác được rõ ràng tinh toàn ấm áp ôm ấp đem sở hữu hàn ý cách trở bên ngoài. Ta lãnh đã chết lặng thân hình kìm lòng không đậu hướng hắn trong lòng cuộn mình. Cảm thụ được bị ấm áp như thái dương ôm ấp. Lúc này đây thế nhưng thần kỳ lâu như vậy đều không có tiến vào này đáng sợ ảo cảnh chung. Hắn dùng cái trán nhẹ nhàng đụng chạm trán của ta, thấp giọng nói, thả lòng, thân mình hướng lên trên một điểm mần ni tuy rằng ta thần trí còn có chút mơ mơ màng màng. Nhưng là nghe xong tinh toàn thanh âm, vẫn là cắn răng chịu trong nước hàn, thả lòng thân thể, ngoan ngoãn đem thân mình hướng về phía trước điều chỉnh một ít. Bất ngờ không kịp phòng dưới, hắn cư nhiên cứ như vậy bá đạo đánh vào không hề chuẩn bị ta. Hắn vuốt ve này ta bụng, đem ta bụng nhẹ nhàng bảo vệ, lần lượt cương mãnh đánh vào, ta cảm giác chính mình thể lực rất nhanh ở cường công hạ cạn kiệt. Nhưng là lúc này chung quanh một mảnh hắc ám đang ở hướng một mảnh nóng rực quang minh chung biến ảo. Cảnh sắc giống như chính biến thành mênh mông vô bờ sa mạc. Ta giống như vừa muốn biến thành một người. Cảnh tượng huyền ảo đến. Ta cảm giác chính mình hào khát. Thái dương thật lớn. Ta cảm thấy chính mình cũng bị phơi đã chết. Cái loại này cơ khát khó nhịn. Thái dương bộc phơi cảm giác rất chân thật. Thật sự muốn sống sống đem nhân nóng điên rồi, khát điên rồi, dưới chân xa lịch cháy ta không có giày kẽ chân, trích đau cảm giác nhường mồ hôi giống như đổ mưa bình thường theo trên người tuyến mồ hôi toát ra. Đến, bị tổn thương da thịt tiếp xúc đến mồ hôi, lại có thể sống sống làm cho người ta đau mông đi qua. Bắt tay cho ta giúp người ngăn trở ảo giác, nghe lời tinh toàn thanh âm theo hư không giữa chuyển đến. Ta bản năng tưởng vươn tay đi, nhưng là ta lại do dự, tinh toàn giúp ta đỡ này đó ảo giác, kia hắn chẳng phải là muốn gặp hai phân ảo cảnh áp lực. Ta hí mắt nhìn quét liếc mắt một cái ảo cảnh trung quải ở trên trời ba cái thái dương. Rốt cục đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt cát, ta không nghĩ cho ngươi vất vả. Tinh toàn, ta có thể, trước mắt là xuất hiện sa mạc tội phạm. Bọn họ cướp bóc sa mạc lý ta thân nhân, thậm chí đem vương đại nữ tha đi lăng nhục, thấy đến một màn như vậy mà kinh tâm động phách, ta biết rõ là ảo giác, lại đồng dạng đau lòng như cát, thả vương đại nữ, không cần thương tổn nàng, ta ở trong lòng ra sức hô to, nhân đã hỏng mất sông lên phía trước tưởng bảo hộ vương đại nữ. Nhưng ở ảo cảnh chung liền là như thế này, ngươi càng để ý gì đó. Nó lại càng muốn nghĩ cách phá hư. Trước mắt cảnh tượng, bỗng nhiên theo một cái cướp phỉ đạp hư vương đại nữ. Biến thành vài tên, tử, ngươi thừa chịu không nổi. Tin tưởng ta có thể bảo vệ ngươi. Bắt tay cho ta tinh toàn thanh âm mang theo một chút sủng nịch. Nhưng cuối cùng bốn chữ, bắt tay cho ta, lại nói bá đạo uy như mani đó là một loại mệnh lệnh miệng. Ta kém một chút liền mất đi tinh toàn, trong nội tâm đặc biệt sợ hắn sinh khí, bản năng chợt nghe hắn trong lời nói, hướng tới hắn thân ảnh vọng lại vị trí chậm rãi thân ra chính mình tay. khoảng cách bàn tay của ta bị một khắc chỉ ấm áp bàn tay khấu gian. 10 ngón nhanh khấu gian, chung quanh cực nóng sa mạc cảnh tượng cấp tốc trừ khử. Lại là kia phiến hắc ám đàm đề, tinh toàn mảnh khảnh ngón tay gắt gao khấu ở ta khe hở trong lúc đó. Trong lòng bàn tay có ấm áp gì đó đạo nhập bàn tay của ta bên trong. Sau đó chậm rãi chảy xuôi đến ta quanh thân các nơi. Trái tim chỗ đều giống như có một cỗ ôn ôn dòng nước ấm chảy qua. Đang lúc ta cảm thụ được trong cơ thể dư thừa tu vi thời điểm mần ni thân thể giống như bị cái gì? Thứ phá giống nhau, một lần bá đạo đánh vào, nhưng ta cùng hắn tướng khấu ngón tay khấu càng thêm chặt chẽ. Tinh toàn, tha ta đi, ta bị công đánh tơi bời, mẫn cảm thân mình không khỏi run run, hắn tuy rằng cẩn thận bảo vệ ta bụng, khả thế công không chút nào không giảm hoãn, ta nhanh ăn không tiêu. Hắn cũng là thanh âm tà mị nói, gọi ta phu quân, phu quân, phu quân, phu quân tha ta đi, ta thật sự chịu không nổi, ta cắn môi, ở hắn lừa gạt dưới không có dãy giụa, chính là thủ sẵn hắn khe hở ngón tay càng khấu càng chặt. Hôn ta, hắn lại nói, ta ngoan ngoãn nghe hắn trong lời nói, hỏi hắn môi lại bị hắn khi trụ rốt cuộc trốn không thoát hắn tập nhập. Chỉ cảm thấy hắn hạ thắt lưng dùng sức trầm xuống, thân thể của ta triệt để thoát lực mềm mại xuống dưới. Chỉ cảm thấy chính mình thân mình giống như bị hoành ôm. Dòng nước cấp tốc theo thân thể da thịt thượng xẹt qua. Chỉ nghe một tiếng, rầm, bọt nước tiếng động, tinh toàn ôm ta nhảy ra mặt nước, hắn ở trong nước không biết khi nào đã thay quần áo tốt lắm. Bá đạo xoáy khí dừng ở thượng. Trên mặt mang theo màu đen bọt nước, vô phát ẩm đát đát bắt tại trắng nõn khuôn mặt thượng. Ta cư nhiên nghĩ đến nhất thủ thơ cổ đến hình dung hắn việc này dung mạo. Nước trong da hoa sen, thiên nhiên khứ điêu sức, khả trên người ta còn sợi nhỏ không thấy. Tuy rằng bị tinh toàn gắt gao ôm vào trong lòng, bị hắn rộng rãi vật liệu may mặc che đi trên người trọng yếu bộ vị. Khả tóm lại là không có mặc. Cổ bả vai đều bại lộ ở trong không khí, trong lòng thiếu phân cảm giác an toàn, cái kia đáng chết lòng mã cư nhiên cũng không mông ánh mắt. Còn tại sững sờ xem ta, Lưu Tinh Toàn, quần áo của ta đâu? Trên mặt ta một mảnh đỏ ửng, tức đòi mạng, này nào có chỉ trông coi chính mình mặc kệ ta, trận nhạc hoàn hảo, hắn nhẹ nhàng khơi màu ta cầm, trong miệng dạng khởi một tia trong sáng ý cười. Nơi này trừ bỏ Hồng Cơ ở ngoài, không có người khác, ngươi một thân quần áo song tu khi nhiều có bất tiện. Cho nên nhường ta hóa đi, không người khác, ngươi xem kia đầu mê đắm mã có tính không? Ta xấu hổ đến nâng không ngẩng đầu lên, cảm giác mặt mình nóng đòi mạng, ngón tay lời thề son sắt chỉ hướng về phía kia chỉ rồng trắng mã. Kết quả trước ngực bạch thỏ một chút liền khiêu thoát ra đến. Ta tài cảm thấy chính mình thật sự là không đầu óc. Trên người thiêu càng nóng, lúc này nên làm bộ e lệ, nhưng tinh toàn đem hẳn áo khoác cởi ra cho ta cái thượng. Cũng không đến mức bị một cái phá mã cấp xem sạch bách. Nó tuy rằng là động vật, nhưng là nó miệng phun nhân ngôn, phát ra vẫn là nam tử thanh âm, thế nào có thể làm cho người ta không để ý. Tinh toàn ánh mắt trong giây lát trở nên một mảnh lạnh như băng túc sát. Sắc bén liếc hướng kia thất rồng trắng mã, trong tay cấp tốc đem chính mình áo khoác cởi xuống, đem ta thân hình bao vây ở bên trong, kia mã tuyệt đối là cái đậu so với. Cư nhiên xoay qua đầu ngựa nhìn trái nhìn phải nhìn về phía địa phương khác. Ngựa của ta mắt đau quá a, vừa vặn tốt giống bỗng nhiên mù, ta khả cái gì đều không phát hiện. Ta bất quá là cái viên mao xúc sinh, các ngươi không cần quan tâm ta tồn tại OCV by Love Dio. Hết chương.